Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 42 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Long Nhã Lâm cho hai người Phùng Cảnh Thiên và Phùng Tịnh Vũ một cái nắm đấm, thì lúc này cánh cửa bị ai đó đạp tung. Sau đó, một người đàn ông vạm vỡ, râu ria xồm xoàm, dắt hai thanh đao trên lưng, chạy vào cùng một nhóm người. Người đàn ông cao gần 1m9 và trông khoảng 40 tuổi. Có vẻ như khuôn mặt của anh ta đã bị thương rất nhiều lần, còn có một con mắt gấu trúc và khuôn mặt của anh ta có màu xanh đậm. Còn mẹ nó chứ, một đám phế vật. Sau khi đi vào, anh ta xông tới trước mặt Phùng Vĩ, đá vào người anh ta rồi chửi bới. Chết tiệt, đã lập kế hoạch từ trước rồi mà vẫn không giết được tên nhóc này, đúng là đồ ăn hại mà. Lê Văn Vân hơi nheo mắt nói, ôi, xem ra đúng là bị Thị Kỳ đánh cho một trận nên oán khí rất sâu đây mà. Đúng vậy, người tới chính là Phó Vũ, hiện giờ là người gác đêm số 4. Phó Vũ cười nhạt, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân rồi bĩu môi nói, còn mẹ nó chứ, mạng của cậu cũng lớn thật đấy. 3 năm trước cậu mất tích, rất nhiều người đã tưởng cậu đã chết rồi. Ông đây còn khua chiêng gióng trống để ầm ĩ, nửa ngày trời để ăn mừng nữa kìa. Kết quả cậu lại không chết, còn mẹ nó chứ, đám phế vật này càng ngày càng ăn hại đây. Nhưng đường đường đã chết rồi mà. Lê Văn Vân lẩm bẩm. Phó Vũ ngẩn người, sau đó anh ta bước đến chỗ Lê Văn Vân trầm mặc nói, khi nào cậu muốn tìm Đêm để báo thù thì hãy dẫn tôi theo nhé. Mặc dù hai tiểu đội thường xuyên xung đột với nhau, Phó Vũ và Đường Đường thường xuyên chiến đấu với nhau, nhưng cả hai người họ chính là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, tình bạn riêng tư của hai người rất tốt. Xử lý những tên ngốc này thế nào đây? Phó Vũ hỏi. 3 tên này còn có tên nhóc đang sợ vãi đái đằng kia nữa kìa. Tất cả hãy đưa vào tù của người gác đêm nhốt lại đi. Cũng dẫn tất cả những người còn lại về đi, còn 2 người kia nữa. Sau đó anh chỉ vào Phùng Tịnh Vũ và Phùng Cảnh Thiên nói, đưa đến thành phố tội ác. Phó Vũ kinh ngạc, tàn nhẫn vậy sao? Phùng Vĩ vội vàng nói, Lê Văn Vân, đừng làm như vậy mà, tôi cầu xin cậu, cậu hãy cho hai đứa nó một con đường sống đi. Trước đây là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ cho cậu tất cả những gì mà tôi có, cho cậu hết. Lê Văn Vân cũng lười để ý đến ông ta. Trong thế giới này, người khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải trả giá. Nhiệm vụ ban đầu của Lê Văn Vân là phụ trách sự an toàn của Vương Gia Kỳ và truy sát Lâm Thiếu Hoa. Vốn dĩ anh không liên quan gì đến những người này. Nhưng từ sự khiêu khích ban đầu đến bày kế hãm hại anh đều là do bọn họ ra tay trước. Anh nhìn Long Nhã Lâm và nói, người đẹp, để tôi đưa cô về. Long Nhã Lâm nghe Lê Văn Vân nói vậy thì khuôn mặt hơi ửng đỏ. Cô ấy đi tìm xung quanh, tìm thấy 2 thanh đao và ôm chúng trên tay. Lê Văn Vân cũng nhặt dạ không và vô danh lên. Số 0. Lúc này Phó Vũ ghé sát lại và nói, bây giờ cậu chủ yếu làm nhiệm vụ trong thành phố, cũng không nguy hiểm gì lắm. 2 thanh đao này ở trong tay cậu đúng là lãng phí. Hay là cậu cho tôi mượn dùng tạm đi, đao tốt phải được dùng đúng nơi đúng lúc chứ. Anh nghĩ nhiều rồi đó. Lê Văn Vân bĩu môi nói, đúng là đồ keo kiệt. Nhóc con, cậu cứ đợi đó đi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đánh cậu và con nhỏ Hoàng Thị Kỳ kia một trận. Lê Văn Vân bĩu môi, Phó Vũ nói những lời độc địa như vậy đã nhiều lần lắm rồi, nhưng lần nào anh ta cũng là người bị treo lên và bị đánh. Lê Văn Vân cũng đã quen với điều đó. Anh phớt lờ anh ta, dẫn Long Nhã Lâm vòng qua 2 người. Sau khi để đao của anh và đao của Long Nhã Lâm trên ghế sau, thì khởi động xe, đưa cô ấy về Yến Kinh. Bây giờ không sao nữa rồi, cô đừng nghĩ gì nữa. Lê Văn Vân cười nói, Long Nhã Lâm thở dài rồi nói, cảm ơn nhé. Chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, cô đừng tiết lộ với bất cứ ai về thông tin vừa rồi của tôi nhé, kể cả ông nội của cô nữa. Long Nhã Lâm gật đầu, tôi biết rồi, tôi biết rõ quy tắc của người gác đêm. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện sao? Cô Long xinh đẹp này, cô đã nghĩ kỹ chưa vậy? Vừa rồi là tôi đã liều mạng cứu cô, bảo cô cất giữ một bí mật như vậy, mà cô cũng đòi điều kiện sao? Long Nhã Lâm gằn giọng nói. Đúng vậy, tôi muốn có một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu như muốn lấy thân báo đáp, hay là hiến dâng thân thể này nọ, thì tôi rất sẵn sàng đó. Lê Văn Vân hắng giọng. Long Nhã Lâm mím môi nói. Chỉ cần anh hứa với tôi, thì buổi tối anh muốn làm gì tôi thì làm. Tôi có thể không về nhà, có thể ở bên anh cả đêm. Khi cô ấy nói những điều này thì khuôn mặt ửng hồng nhưng lại khá bình tĩnh. Nhưng Lê Văn Vân lại không kiềm chế được nữa. Long Nhã Lâm này đúng thật là đạt tiêu chuẩn người mẫu. Không, cho dù là người mẫu còn phải chào thua cô ấy nữa. Chiều cao và thân hình của cô ấy gần như hoàn hảo. Hãy dẫn tôi gia nhập người gác đêm đi. Long Nhã Lâm nhìn Lê Văn Vân nghiêm túc nói. Chỉ cần anh đưa tôi vào người gác đêm, anh muốn làm gì tôi cũng được. Nếu như anh không đồng ý, thì tôi sẽ không giữ bí mật này cho anh đâu. Tôi sẽ đi tìm những người mà anh từng quen biết và nói cho họ nghe toàn bộ bí mật này. Nghe vậy, Lê Văn Vân nhíu mày thật chặt rồi nói. Cô muốn gia nhập người gác đêm, thì đi tìm người khác đi. Nhưng tôi không tìm được người gác đêm nào nữa. Ông nội của tôi không cho. Ông ấy đã từng là người gác đêm, nhưng đã nghỉ hưu rồi. Hơn nữa, với thực lực và trình độ của tôi, thì dư sức gia nhập người gác đêm mà. Rõ ràng, Long Nhã Lâm không biết gì về chuyện ông cụ Long là người phụ trách mạng lưới ngầm. Tôi không thể đồng ý với cô đâu. Lê Văn Vân nói. Được thôi, vậy tôi sẽ vạch trần anh. Tôi sẽ vạch trần. Long Nhã Lâm bĩu môi nhìn Lê Văn Vân và nghiêm túc nói. Trên đường cao tốc, xe không ngừng tiến về phía trước. Lê Văn Vân không muốn để ý đến Long Nhã Lâm, thậm chí anh còn đang hơi tức giận nữa. Rõ ràng vừa rồi anh còn mạo hiểm tính mạng của mình để cứu sống cô ấy. Vậy mà cô ấy lại dùng thân phận của mình để uy hiếp anh. Đúng thật là quá đáng mà. Mặc dù anh có thể hiểu được tâm lý muốn báo thù cho cha mẹ cô ấy, nhưng trong lòng anh vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Thôi, dứt khoát không thèm để ý luôn. Anh có chịu đồng ý hay không đây? Long Nhã Lâm ngồi trên ghế phó lái, nhìn Lê Văn Vân hỏi. Không phải chứ. Tôi là ân nhân cứu mạng của cô. Lại có kiểu lấy oán báo ân, qua cầu rút ván như thế này sao? Long Nhã Lâm bình thản nói. Tôi biết tôi làm như thế này là không tốt. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác nữa. Tôi muốn tham gia người gác đêm mà. Bố mẹ tôi đều là người gác đêm. Bọn họ đã bị người ta giết hại. Tôi phải vào người gác đêm, sau đó còn báo thù cho họ nữa. Lâm Thiếu Hoa đúng không? Ông Long đã từng nhắc đến với tôi. Nhiệm vụ gần đây của tôi chính là truy sát ông ta. Tôi đồng ý với cô, sau này sẽ giúp cô giết ông ta. Được chưa? Không được, tôi nhất định phải tận tay giết chết kẻ thù đã giết chết bố mẹ tôi. Tôi phải tận tay giết chết. Long Nhã Lâm quật cường nói. Cô đừng có hung hăng làm bừa. Lê Văn Vân lại nói. Nếu như anh đã không chịu đưa tôi gia nhập người gác đêm, vậy thì tôi sẽ lôi anh ra ngoài ánh sáng, tôi mặc kệ đó. Long Nhã Lâm tùy ý nói. Lê Văn Vân bật xi nhan, sau đó đánh xe vào lề phải, rồi chiếc xe chậm chậm dừng lại. Xuống xe đi. Lê Văn Vân quay đầu lại nói với Long Nhã Lâm. Cái gì cơ? Anh có ý gì chứ? Tôi vốn chỉ đồng ý với ông Long là sẽ cứu cô thôi. Kết quả bây giờ cứu được cô rồi, cô lại còn muốn lấy oán báo ơn nữa. Tôi cũng chẳng phải ông nội cô, không có trách nhiệm nuôi chiều cô đâu. Bây giờ cô cũng đã được cứu ra an toàn rồi, không cần thiết phải đưa cô về Yến Kinh nữa. Xuống xe đi. Long Nhã Lâm sững sờ, cô trợn mắt hỏi lại. Đây là cao tốc mà, anh bảo tôi về kiểu gì chứ? Tự đi bộ về đi. Anh... Long Nhã Lâm cạn lời, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân và nói. Anh có biết thế nào là ga lăng không vậy? Ga lăng là cái gì chứ? Tôi đã cứu cô rồi, còn bị cô uy hiếp. Thế này mà cô muốn tôi ga lăng với cô sao? Xuống xe mau lên. Tôi... Long Nhã Lâm ngơ người. Cô không ngờ Lê Văn Vân lại đuổi cô ấy xuống xe thật. Cục tức của Long Nhã Lâm tựa như cũng nguôi xuống. Cô ấy xuống xe, nghiến răng nói. Xuống xe thì xuống xe thôi. Anh bắt buộc phải đưa tôi vào người gác đêm đó. Nếu không tôi nhất định sẽ vạch trần anh. Anh đưa điện thoại cho tôi, tự tôi sẽ gọi người đến đón. Nhưng vào lúc này, tiếng cửa kính xe kéo vang lên. Ngay sau đó, tiếng dẫm chân ga vang lên, chiếc xe vọt đi ngay trước mắt của Long Nhã Lâm. Long Nhã Lâm trợn mắt há miệng, đứng nhìn như chờ chồng. Cô ấy vốn nghĩ rằng Lê Văn Vân chỉ đang dọa cô ấy thôi. Vậy mà Lê Văn Vân lại ném cô ấy trên đường cao tốc, rồi tự lái xe về mất. Lê Văn Vân, anh là tên khốn kiếp mà. Long Nhã Lâm tức giận dậm chân bình bịch. Lúc này đã gần 12 giờ đêm rồi. Lê Văn Vân lái xe đi, khóe miệng vẫn còn nhếch lên. Suy nghĩ của Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân vẫn có thể hiểu được. Nhưng trong lòng của anh thật sự khó chịu. Cô gái này vừa nhìn đã biết thiếu va chạm xã hội, nghĩ là ai cũng phải xoay quanh chiều ý mình. Đương nhiên, Lê Văn Vân làm như vậy cũng không yên tâm. Dù sao Long Nhã Lâm cũng là đỉnh cấp, mặc dù giờ còn cách xa nhà một chút, khoảng tầm 80 km, nhưng chắc hẳn là cô ấy cũng có thể về được. Tâm trạng của Lê Văn Vân coi như không tệ. Đằng nào Hầu Diệu Trần cũng bị anh giải quyết rồi. Chuyện của Phùng Vĩ cũng coi như đã xử lý thuận lợi. Anh đạp mạnh chân ga, khoảng tầm 1 giờ sau đã thuận lợi về đến tiểu khu. Trong nhà, mấy người Phạm Nhược Tuyết vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy Lê Văn Vân về đến nhà, Hoàng Thị Kỳ vội vàng hỏi: sao rồi, giải quyết xong chưa vậy? Lê Văn Vân gật đầu: cũng coi như giải quyết xong xuôi một mớ phiền phức không nhỏ đâu. Thế thì tốt, nếu không cũng khó mà bàn giao với ông Long. À đúng rồi, anh đưa Long Nhã Lâm về nhà chưa vậy? Phạm Nhật Tuyết lên tiếng: anh đã vứt cô ta lại trên đường cao tốc đó. Lê Văn Vân nhún vai nói. Ba người Phạm Nhật Tuyết đều bất ngờ, cả ba cùng nhìn về phía Lê Văn Vân. Lý Tiểu U lắp bắp: Anh bỏ người ta lại trên đường cao tốc sao? Đúng rồi, cô gái đó tôi đã cứu cô ta rồi, nhưng cô ta còn uy hiếp tôi, bảo tôi phải đưa cô ta vào người gác đêm. Nếu như tôi không đồng ý với cô ta sẽ vạch trần tôi, làm tôi tức đến mức cứ thế bỏ cô ta lại trên đường luôn đó, cho cô ta tự đi về. Lê Văn Vân nói. Hoàng Thị Kỳ, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U đều ngớ người. 12 giờ đêm rồi đó, vậy mà anh lại bỏ người ta, lại bỏ một cô gái một mình trên đường cao tốc như vậy. Lê Văn Vân, chắc trên đời này chỉ có mỗi anh làm thế mất thôi. Phạm Nhược Tuyết nói. Nhưng cô gái đó đúng thật là không hiểu chuyện mà. Cô ấy hình như cũng là đỉnh cấp rồi, chắc là cũng không sao đâu. Vốn dĩ là như thế đó, chỉ có Long Ưng Đài chiều chuộng cô ta quá đà thôi. Thôi, tôi đi tắm đây, mai còn phải đi làm nữa. Nói xong, anh chạy vào nhà vệ sinh. Nghe thấy tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Lý Tiểu U mới nhìn Phạm Nhược Tuyết nói. Anh Lê Văn Vân này, chắc sau này ế nhăn răng mất thôi. Còn phải nói, chắc chắn là ế. Hoàng Thị Kỳ cười hi hi nói. Ế nhăn răng càng tốt, đến lúc đó, nhớ không có kiếm được vợ thật, thì cùng lắm tôi gả cho anh ấy thôi. Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn cô ta một cái, rồi cúi thấp đầu, không nói gì nữa. Trên đường cao tốc từ Tân Thành về Yến Kinh, có một chiếc xe chở hàng cỡ lớn, trên xe chất không ít hàng hóa. Ở phần đuôi xe, nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ở đó có một thân hình mềm dẻo bám trên đuôi xe. Hai tay của cô ấy níu lấy lan can chở xe hàng, cứ treo lủng lẳng như vậy. Cuồng phong gào thét thổi cho mái tóc ngắn của cô ấy dựng hết cả lên. Chính là Long Nhã Lâm. Là một cao thủ đỉnh cấp, mà lại phải bám theo xe trên đường cao tốc, đối với cô ấy mà nói, cũng không tính là gì. Lê Văn Vân đáng chết, tên Lê Văn Vân thối tha. Cô ấy bám vào đuôi xe, vừa đi vừa dùng chân đạp đạp xe hàng chửi mắng. Anh lại dám vứt tôi trên đường cao tốc như thế này. Một người phụ nữ xinh đẹp thân hình đẹp đẽ như tôi đây, mà anh lại dám bỏ tôi lại giữa đường cao tốc. Anh có phải đàn ông không vậy? Anh có còn là đàn ông không chứ? Cuộc đời cô ấy có bao giờ bị đối xử như vậy đâu. Hơn nữa, lúc này nhìn cô ấy còn cực kỳ chật vật. Chiếc xe chậm rãi đi vào trạm thu phí. Lúc này cô ấy mới nghiến răng nhảy ra khỏi xe, đi vòng qua trạm thu phí, hướng về phía Yến Kinh. Bởi vì cô ấy vẫn luôn dùng điện thoại quét mã trả tiền, nên bây giờ không mang theo điện thoại, trong tay cũng không có tiền, cô ấy chỉ có thể đi bộ. Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, Long Nhã Lâm cuối cùng cũng về được đến nhà. Vừa đến cửa nhà, cô ấy liền nhìn thấy ông Long Ưng Đài đang đợi mình. Trong nháy mắt, mũi của cô ấy liền cay cay, nước mắt cũng ào ào chảy ra. Đúng vậy, cô ấy đã khóc rồi.

thì cô ấy liền có thể thuận lợi trở thành nhân viên cấp cao của tập đoàn Chí Đạt. Trong lúc hai người đang nói chuyện, chiếc xe đã chậm rãi đi đến phòng làm việc của Vương Gia Kỳ. Sau khi dừng xe xong, Lê Văn Vân đi theo Lâm Nhã cùng đi vào bên trong phòng làm việc. Tuy nói nơi này là phòng làm việc, nhưng thực tế chính là toàn bộ phòng thiết kế của Studio Vương Gia Kỳ. Đa số các nhà thiết kế đều đang làm việc ở trong đó. Sau khi tới cửa và bắt chuyện với Lâm Bình, hai người bèn đi vào bên trong công ty. Chuyện công việc đa phần vẫn do Lâm Nhã phụ trách. Lê Văn Vân đi tới phòng làm việc của Vương Gia Kỳ, thấy Vương Gia Kỳ đang ở bên kia xem một số văn kiện. Ồ, hôm nay sớm vậy sao? Vương Gia Kỳ thấy Lê Văn Vân đi vào phòng làm việc, bèn tươi cười chào hỏi với anh. Cô cứ làm đi, không cần quan tâm tới tôi đâu. Lê Văn Vân vội vàng nói, anh đi tới sofa và ngồi xuống. Vương Gia Kỳ gật đầu, cô ấy đặt văn kiện trong tay xuống, đi tới ngồi bên cạnh Lê Văn Vân và nói. Anh có biết hôm qua, người nhà họ Phùng đã xảy ra chuyện gì không? Trong lòng của Lê Văn Vân khẽ động, anh không ngờ Vương Gia Kỳ đã biết. Vương Gia Kỳ nhìn Lê Văn Vân nói, anh đừng giả bộ nữa. Trước đây, người nhà họ Phùng có xảy ra mâu thuẫn với anh đó. Kết quả là bị người gác đêm tóm ngay lập tức. Hình như hai anh em Phùng Cảnh Thiên còn bị lưu đày tới khu tội ác nữa. Còn có phải do anh làm không vậy? Lê Văn Vân yên lặng, sau đó sờ sờ mũi. Điều tôi rất ngạc nhiên là tin tức của cô lại nhanh như vậy đấy. Nói ra quả thật xem như là tôi làm đi. Ồ, quả nhiên là tôi đoán không sai. Chuyện này là hôm qua ông nội đã nói với tôi. Cũng không biết ông ấy đã nghe được thông tin này từ đâu. Lẽ ra, người nhà này nên bị bắt sớm một chút. Hiển nhiên, Vương Gia Kỳ không biết tình tiết cụ thể. Không biết rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này có liên quan đến vấn đề danh dự của Long Nhã Lâm. Lê Văn Vân cũng không muốn nói nhiều. Vương Gia Kỳ nhìn Lê Văn Vân và nói. Anh nói thật cho tôi biết đi. Anh là số mấy ở người gác đêm vậy? Lê Văn Vân cảm thấy cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Dù sao cũng biết, Vương Gia Kỳ này khá kín miệng. Anh sờ sờ mũi nói. Thì cứ xem như là số 0 đi. Cho tới khi Lê Văn Vân dứt lời, Vương Gia Kỳ lập tức ngẩn ra. Một lúc lâu sau, cô ấy không nhịn được mà vỗ Lê Văn Vân một cái rồi nói. Anh không muốn nói cho tôi biết thì thôi, làm gì mà phải khoác lác như vậy chứ. Số 0 chính là vũ khí mạnh nhất của người gác đêm. Nếu anh là người lợi hại nhất của người gác đêm, thì anh đã sớm bị phái đến các nơi trên thế giới để chấp hành nhiệm vụ rồi. Sao mỗi ngày đều nhiều thời gian rảnh rỗi tới đây dạo chơi chứ? Lâm Hải rồi lại chạy tới Yến Kinh nữa. Lê Văn Vân sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ. Rất có lý. Được rồi, anh không nói thì thôi. Tôi cũng có thể đoán ra được sơ sơ. Dựa vào hiểu biết của tôi và chị Long Nhã Lâm về người gác đêm, nếu như trình độ của anh và Phùng Vĩ ngang nhau, tôi đoán là khoảng từ giữa số 10 đến số 15. Lê Văn Vân im lặng. Phùng Vĩ xếp thứ tư trong địa bảng. Nhưng còn một điều kiện tiên quyết, đó là chính là người gác đêm không vào địa bảng và nhân bảng. Về phần thiên bảng thì chỉ có tổng cộng 12 người. 12 người này chính là những người mạnh nhất thế giới. Còn địa bảng thì khác. Quần áo và vũ khí của người gác đêm đều giống nhau. Hơn nữa, bản thân người gác đêm khá bí ẩn. Nhiều khi người ra tay không rõ rốt cuộc là số bao nhiêu. Cho nên người gác đêm không xếp thứ hạng. Còn Lê Văn Vân là trường hợp ngoại lệ. Khoảng thời gian anh trở thành người gác đêm số 0, tính chất dấu hiệu quá mạnh. Đặc biệt là hai thanh đao Dạ Không và Vô Danh kia rất nổi tiếng. Cho nên, ngoại trừ người gác đêm ra, một vài người trong thế giới ngầm đều biết tới chiến tích của anh. Đây cũng là lý do vì sao Lê Văn Vân, người gác đêm số 0 lại rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Ngoài ra còn có Hoàng Thị Kỳ và Lý Đường Đường, danh tiếng của hai người trong thế giới ngầm nổi tiếng hơn người thường rất nhiều. 3 năm nay, Lê Văn Vân và Hoàng Thị Kỳ mất tích, Lý Đường Đường chết, khiến cho cả ba người đều mất tích khỏi địa bảng. Nghe thấy suy đoán rất tự tin của Vương Gia Kỳ, trong lòng của Lê Văn Vân thở dài một hơi nói. Ây da, quả nhiên là thật khó để khiến người ta tin tưởng. Được rồi, cô cho là số 10 đến số 15 thì chính là như vậy đi. Cô và Long Nhã Lâm hiểu rất rõ về người gác đêm sao? Điều đó là đương nhiên mà, Vương Gia Kỳ nói. Thật ra thế hệ trước của những gia tộc võ thuật ở Yến Kinh đều có quan hệ sâu xa với người gác đêm. Nhưng mọi người đa số đều biết người gác đêm sẽ chấp hành một số nhiệm vụ nguy hiểm. Sống ở thành phố lâu rồi, rất an toàn, lại có tiền nữa, không ai nguyện ý đi mạo hiểm đâu. Những người trẻ tuổi đều vậy, nhưng tôi và chị Nhã Lâm thì không giống vậy. Chúng tôi rất muốn gia nhập người gác đêm. Nhưng gia đình tôi không cho, ông nội Long cũng không cho chị Nhã Lâm gia nhập, nên chúng tôi... Vương Gia Kỳ thở dài một hơi nói. Lê Văn Vân im lặng. Vậy mà hai cô gái này lại rất thú vị. Nhưng Lê Văn Vân cũng có thể hiểu cách làm của trưởng bối nhà bọn họ. Không cần thiết. Bọn họ ở Yến Kinh, có tiền có thế, sống rất an nhàn, cả đời không có nguy hiểm gì. Đến người gác đêm mạo hiểm làm gì chứ? Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Vương Gia Kỳ mới chuyển đề tài và nói. Đúng rồi, hình như tình hình của Trần Hy hôm qua cũng không được tốt lắm đâu. Lê Văn Vân hỏi. Sao vậy? Mẹ cô ấy và bên họ Lý làm ầm ĩ một trận đó. Lần này bọn họ đến là muốn làm rõ ràng quan hệ với nhà họ Lý. Thật ra tập đoàn Hoàn Vũ là do bố mẹ Trần Hy cùng nhau thành lập. Sau đó đoán chừng là muốn phân chia thôi. Nhà họ Lý không muốn chia cho mẹ của Trần Hy. Hơn nữa vì Trần Hy sửa lại tên, sau đó hình như phía bên kia đã muốn xóa tên cô ấy ra khỏi gia phả đó. Lê Văn Vân hơi nhíu mày. Ở Yến Kinh, nhà họ Lý là một gia tộc lớn giàu có. Dựa vào mức độ mà nói, tài lực của bọn họ không hề kém so với bên ngân hàng Tân Hải. Nhưng điều khác biệt chính là nhà họ Lý xuất thân là gia tộc võ thuật. Hơn nữa, ba đời trong gia tộc này đều siêu phàm, có thể nói bối cảnh khá là phong phú. Sau đó, mẹ của Trần Hy nhất định không chịu, bây giờ đều lên tòa rồi. Dù sao thì mọi chuyện cũng khá rắc rối, Trần Hy lại là một cô gái, không quản gì được. Tôi định kêu cô ấy đừng quan tâm làm gì, nếu như mẹ cô ấy không lấy được tài sản, sau này tôi sẽ nuôi cô ấy thôi. Lê Văn Vân cười cười nhìn cô ấy nói, chà chà, có tiền chính là có sức mạnh đây. Vương Gia Kỳ ném cho anh một cái liếc mắt và nói, người có thể kim cương của ngân hàng Tân Hải như anh, đừng có mà ở đó mà giả bộ nữa. Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện, thì ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng động. Lê Văn Vân và Vương Gia Kỳ đều không nhịn được mà nhìn xuyên qua vách thủy tinh ở phòng. Vừa nhìn bọn họ đã lập tức sững sờ. Bên ngoài, lúc này dường như toàn bộ đàn ông của bộ phận thiết kế đều đứng lên, bọn họ trợn mắt há mồm, nhìn về phía cửa. Ở nơi đó có một bóng hình cao gầy yểu điệu, đang chậm rãi đi về phía bên này. Cô ấy cao chừng 1m75, dáng người yểu điệu, trước nở, sau cong, giống như người mẫu vậy. Cùng với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của cô ấy, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất cứ người đàn ông nào. Không phải Long Nhã Lâm thì là ai chứ? Ồ, sao chị Nhã Lâm lại đột nhiên tới phòng làm việc của tôi thế này chứ? Vẻ mặt của Vương Gia Kỳ vui vẻ, nhanh nhẹn chạy tới cửa, sau đó mở cửa ra và chào đón. Chị Nhã Lâm, sao chị lại tới đây vậy? Thoạt nhìn Long Nhã Lâm rất lạnh lùng, cô ấy đi vào phòng làm việc, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân một cái, sau đó nhìn Vương Gia Kỳ và nói, ông chào đón sao? Sao lại thế được chứ? Ngày nào em cũng ở chỗ này buồn chán đến chết kìa. Lập một cái studio, em cứ nghĩ mình có thể thiết kế một vài thứ. Kết quả, mỗi ngày đều ở đây để xem văn kiện. Đúng là quá vô vị. Đúng rồi, chị tới đây làm gì vậy? Long Nhã Lâm liếc nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng để lộ một nụ cười khẩy và nói, chị tới đây để tìm Lê Văn Vân. Em không hiểu đâu, hôm qua Lê Văn Vân đã cứu chị một mạng đó. Vương Gia Kỳ ngạc nhiên nói, có chuyện này thật sao? Lê Văn Vân hơi nhíu mày, anh liếc mắt nhìn Long Nhã Lâm một cái. Long Nhã Lâm hừ lạnh một tiếng và nói, hôm qua chị đã bị Phùng Vĩ lừa, bị trói lại, sau đó Lê Văn Vân đã cứu chị. Hôm nay chị tới đây tìm anh ta chính là muốn cảm ơn ngay trước mặt anh ta, sau đó định mời anh ta ăn một bữa nữa, tự mình cảm tạ một chút. Nghe đến đây, trong lòng của Lê Văn Vân hơi lay động. Cách nói này của Long Nhã Lâm nghe như chuẩn bị trả thù anh vậy. Cô ấy cũng không trực tiếp nói với Vương Gia Kỳ, anh chính là người gác đêm số 0. Điều này khiến cho Lê Văn Vân nhìn cô ấy với ánh mắt xem trọng. Nếu như cô ấy thật sự về chuyện không gia nhập được người gác đêm mà kể hết mọi chuyện ra ngoài, sau này Lê Văn Vân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ qua lại nào với người phụ nữ này nữa. Đương nhiên, những lời cô ấy nói ở đây, Vương Gia Kỳ có thể đoán được ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, dựa vào thông tin mà cô ấy có được. Vương Gia Kỳ ngạc nhiên nói, cho nên hôm qua Phùng Vĩ là bắt cóc chị sao? Sau đó Lê Văn Vân đã cứu chị, nên bọn Phùng Vĩ mới có thể bị người gác đêm đưa đi, đúng không vậy? Nói xong cô ấy cảm thấy giọng nói có hơi lớn, sau đó vội vàng đóng cửa lại. Long Nhã Lâm nhướng mày nói, em biết Lê Văn Vân là người gác đêm sao? Vương Gia Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, trước đây lúc ở Lâm Hải em đã biết rồi. Người gác đêm đều phải giữ bí mật, cho nên em không nói cho ai nữa. Vậy sao em không kêu anh ta dẫn em gia nhập người gác đêm chứ? Chẳng phải em vẫn luôn muốn đi sao? Long Nhã Lâm hỏi. Em muốn đi, nhưng người nhà của em lại không cho em đi. Em cũng không còn cách nào khác. Em cũng từ bỏ rồi. Vương Sai Kỳ nhún vai nói. Vậy còn chị thì sao? Long Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn Lê Văn Vân nói. Người này không muốn dẫn chị vào trong đó. Hơn nữa hôm qua sau khi uy hiếp anh ta lại trực tiếp vứt chị lại trên đường cao tốc đó. Vương Gia Kỳ nhìn về phía Lê Văn Vân, không nói lời nào. Đó là do cô quá tùy hứng thôi, tôi vừa mới cứu cô mà cô lại lấy oán trả ơn. Lê Văn Vân bĩu môi nói. Long Nhã Lâm hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến ngồi xuống sofa, bắt chéo hai chân và nói. Gia Kỳ, em cứ bận việc của mình đi, sau đó buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Chị mời. Vương Gia Kỳ gật đầu. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh như bị thứ gì đó vứt xuống mặt đất. Ba người đều nhìn về phía cửa. Lê Văn Vân phát hiện ra Lâm Nhã đang đứng đó, bị vài người vây xung quanh. Bọn họ chỉ vào Lâm Nhã như đang nói gì rất tức giận. Cô có chuyện gì vậy? Chút chuyện nhỏ như thế này mà làm cũng không xong sao? Lâm Nhã phải không? Kêu tập đoàn Chí Đạt các cô đổi một người phụ trách khác tới đây đi. Tôi thật sự là gặp xui xẻo tám đời rồi. Vẻ mặt của Lâm Nhã hơi ủy khuất và nói. Văn kiện này rõ ràng là do bên của ông làm sai. Sao ông lại đổ lên đầu tôi chứ? Tôi làm sai sao? Tôi làm sai thì cô không biết tự mình xem lại cẩn thận sao? Bây giờ bên kia nhà xưởng đã kéo dài thời gian. Cô nói phải làm như thế nào bây giờ chứ? Cô có gánh nổi trách nhiệm không? Một người đàn ông chỉ vào Lâm Nhã và nói. Còn mẹ nó chứ? Một đứa ngực khủng không não ngu ngốc. Tôi không hiểu nổi tại sao lại hợp tác với một công ty rác rưởi như Chí Đạt chứ? Bên đó có xứng để hợp tác với sản nghiệp của nhà họ Vương chúng tôi không? Nghe đến đây, tâm trạng của Lê Văn Vân trở nên hơi khó chịu. Anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Tránh ra đi. Anh đi tới trước mặt những người đó, một tay đẩy người ra, sau đó đứng trước mặt Lâm Nhã, nhíu mày hỏi. Chuyện gì vậy? Cậu là ai chứ? Cái người đang nổi giận kia chỉ vào Lê Văn Vân và hỏi. Ông ta là một người đàn ông trung niên, đeo kính râm, cách ăn mặc hơi khoa trương. Ông là ai chứ? Lê Văn Vân nhướng mày hỏi. Tôi là giám đốc hoạt động của công ty. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn cái tên bảng của ông ta, thấy trên tấm bảng đó có viết hai chữ Ngô Đông. Lê Văn Vân nhàn nhạt nói. Tôi cũng chỉ là người phụ trách bên phía tập đoàn Chí Đạt thôi. Nếu như trong quá trình hợp tác có xảy ra vấn đề, hãy cùng nhau ngồi xuống và nói chuyện là được. Ông dẫn theo cả đám người vây quanh một cô gái chỉ trỏ, làm cái gì chứ? Cậu chính là người phụ trách khác sao? Tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ. Từ khi hợp tác cùng các người tới bây giờ, tôi chưa bao giờ gặp cậu hết. Ông ta hừ lạnh một tiếng. Lê Văn Vân nhíu mày. Tuy khoảng thời gian này anh vẫn luôn đề phòng, nhưng đa số thời gian anh không quan tâm nhiều tới công việc, chủ yếu vẫn là giao cho Lâm Nhã. Một là cho Lâm Nhã cơ hội toàn quyền phụ trách, hai là anh không có năng lực trong phương diện này. Cho nên, phần lớn thời gian anh đều ngồi trong văn phòng của Vương Sai Kỳ, cũng không có qua lại với những người ở đây. Ngô Đông này là người của bộ phận hoạt động của studio, trước đây đã làm cho nhà họ Vương, xem như là một người có kinh nghiệm. Lần này sau khi thành lập studio, cũng sai ông ta tới đây phụ trách quản lý hoạt động của công ty. Vì hiện tại vẫn đang là giai đoạn chuẩn bị, giám đốc hoạt động như ông ta xem như khá bận, cho nên cũng rất ít khi xuất hiện ở studio của Vương Gia Kỳ. Vừa đến là đi, nên hoàn toàn chưa từng chạm mặt nhau. Ông nói chuyện đừng có khó nghe như vậy chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu hỏi người của cậu đi. Ngô Đông cười khẩy một tiếng nói. Lê Văn Vân nhìn về phía Lâm Nhã bên cạnh và hỏi. Chuyện gì vậy? Lâm Nhã mấp máy môi. Căn bản không phải lỗi của chúng ta đâu. Chúng ta hợp tác với bọn họ là một đầu tư, hai là chịu trách nhiệm giữa các nhà máy sản xuất. và các tài liệu của nhà máy sản xuất do chính bọn họ soạn thảo. Sau đó tôi phụ trách kết nối với bên nhà máy sản xuất. Tuần trước, tôi đã nhận được một hợp đồng, sau đó tới bên phía nhà máy sản xuất nói chuyện. Vốn dĩ hôm nay, nhà máy sản xuất muốn đến ký hợp đồng, nhưng họ phát hiện ra hiện tại hợp đồng lại có một vài vấn đề, nên sẽ không tới nữa, phải sửa lại một chút. Lần này sửa đi sửa lại cũng phải tốn mất vài ngày đó. Nói tới đây, cô ấy mím môi nói tiếp. Hợp đồng này là do studio của bọn họ soạn thảo ra, nhưng bây giờ lại đổ lên người tôi đây này. Đây là do bộ phận pháp chế của công ty làm ra. Tôi bận như vậy, làm sao có thời gian xét duyệt chứ? Trực tiếp chuyển lại cho cô. Cô không biết tự đọc sao? Cô không thấy thì tôi cần cô đến đó có ích gì chứ? Cô không chuyên nghiệp chút nào. Hình như cô không hiểu. Quy mô của tập đoàn Chí Đạt các cô như vậy, căn bản không có tư cách hợp tác với công ty chúng tôi đâu. Khó khăn lắm mới bám được một mối ngon, vậy mà các người lại sai mấy người không chuyên nghiệp tới. Đúng thật là... Tập đoàn Chí Đạt đã từng thiết kế trang phục chưa vậy? Hợp tác với những người không chuyên nghiệp đúng là phiền phức. Ông làm việc sai sót thì muốn đổ lên đầu tôi sao? Thật xin lỗi nhé. Lỗi này tôi không nhận đâu. Lê Văn Vân thản nhiên nói. Ngô Đông cười nhạo một tiếng và nói. Cậu muốn nhận hay không? Hoặc là cứu vãn sự việc đi. Hoặc là cút đi. Cậu nghĩ công ty tôi muốn hợp tác với các cậu chắc? Cậu có tin... Bây giờ tôi đi tới trước mặt Tổng Giám Đốc Vương... Nói hai câu, hợp tác với các cậu lập tức sẽ bị hủy bỏ không vậy? Lê Văn Vân vui vẻ, anh nhìn Ngô Đông và nói. Vậy ông đi nói đi, xem chúng tôi có hủy bỏ hợp tác không? Không cần, tôi đã tới rồi đây. Lúc này bên ngoài đám người, Vương Gia Kỳ nhàn nhạt mở miệng nói. Cô ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi, lúc này sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm. Ngô Đông nhìn Vương Gia Kỳ, vẻ mặt căng thẳng, sau đó vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Vương, vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi chứ. Hà cớ gì mà cô phải hợp tác với loại tập đoàn nhỏ như Chí Đạt vậy? Thứ chúng ta muốn hợp tác chính là một sân chơi lớn hơn. Quy mô của bọn họ quá nhỏ, hơn nữa còn rất không chuyên nghiệp. Đây là sự tắc trách trong công việc của ông đó. Vương Gia Kỳ nhàn nhạt nói, Ngô Đông hơi đổi sắc mặt. Tổng Giám Đốc Vương, căn bản là do tôi bận quá. Tôi... Ông bận sao? Mỗi ngày ông đều là người tan ca sớm nhất. Ông nói với tôi là ông bận sao? Nếu như ông cảm thấy bận quá, thì hãy tự mình biến đi, đổi một người không cảm thấy tức vị này bận rộn. Như vậy hãy tới đây làm là được. Ngô Đông sửng sốt, ông ta nhìn Vương Gia Kỳ, sau đó nói. Vương Gia Kỳ, tôi cũng được coi là nhân vật lão làng trong cơ nghiệp của nhà họ Vương. Từng phụ trách rất nhiều dự án, cũng là người có công đối với nhà cô. Vì một chút đầu tư của bên tập đoàn Chí Đạt, vì hai người phụ trách của tập đoàn Chí Đạt mà cô có thể muốn sa thải tôi sao? Cô điên rồi sao? Vương Gia Kỳ liếc mắt nhìn ông ta, sau đó nói với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, thật ngại quá, anh đừng để bụng nhé. Ngô Đông thấy Vương Gia Kỳ còn chạy đến xin lỗi Lê Văn Vân, lại định xù lông lên nữa. Đúng lúc này, Lâm Bình bước tới. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Đông thấy Lâm Bình đi tới, bèn vội vàng nói. Lâm Bình này, ông thử đến đây nói vài lời đi. Tổng Giám Đốc Vương vì một tập đoàn Chí Đạt cọn con mà muốn sa thải tôi này. Ông nói xem. Lâm Bình nghe vậy, liền cau mày nói. Ông hãy lập tức thu dọn đồ đạc, rồi cút ra khỏi đây đi. Bây giờ Lê Văn Vân đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Vương Gia Kỳ. Nếu như anh rời đi, Vương Gia Kỳ phải làm sao đây? Hơn nữa, ông ta biết rất rõ Lê Văn Vân là ai. Nghe Ngô Đông nhằm vào Lê Văn Vân như vậy, Lâm Bình sắp tức đến nổ phổi. Ngô Đông lúc này sững sờ khi thấy Lâm Bình tức giận. Là một nhân viên kỳ cựu của nhà họ Vương, đương nhiên ông ta biết thân phận của Lâm Bình trong nhà họ Vương. Lâm Bình không dễ nói chuyện như Vương Gia Kỳ, trực tiếp gầm lên. Nói xong ông ta quay sang nhìn Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, cậu đừng quá để bụng nhé. Lê Văn Vân xua tay nói. Không sao đâu, giải quyết xong chuyện là được. Lâm Nhã, cô tiếp tục liên lạc với những người bên đó đi. Lâm Nhã ngoan ngoãn gật đầu. Lê Văn Vân phớt lờ Ngô Đông, đi thẳng về phía phòng làm việc của Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ không rời đi ngay, mà cô ấy vẫn sắp xếp một số việc cụ thể để trừng phạt Ngô Đông. Còn Long Nhã Lâm lại đi bên cạnh Lê Văn Vân. Sau khi về phòng làm việc, cô ấy mở cửa phòng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân, cất giọng trách mắng. Đường đường là một người gác đêm số 0 mà lại chạy đến đây bắt nạt đám người bình thường sao? Nếu như cô đã nghĩ là tôi bắt nạt ông ta, thì tôi cũng thực sự hết cách. Ông ta còn sắp cưới lên đầu tôi này. Hơn nữa, tôi cũng đâu có nói gì chứ. Tôi chỉ nói vấn đề của ông ta thôi. Long Nhã Lâm bĩu môi nói. Nhưng cũng đáng đời ông ta lắm. Trước đây Vương Gia Kỳ từng phàn nàn về ông ta với tôi. Ông ta cứ gậy mình có kinh nghiệm nên đã lên mặt đó. Nói rồi cô ấy bước tới ghế sofa ngồi xuống, nghiêm túc nhìn Lê Văn Vân và hỏi. Anh thật sự không muốn đưa tôi đến chỗ người gác đêm sao? Tôi đã ở đỉnh cấp mà, tôi có thể trực tiếp đến đội của anh. Đến lúc đó... Dừng đi, tôi không thể đồng ý với câu chuyện này được. Hơn nữa, trong đội của tôi cũng không có ít đỉnh cấp. Cô vào chỉ tội kéo chân thôi. Anh đừng lừa tôi là đỉnh cấp đấy. Theo những gì tôi được biết về người gác đêm, thì đỉnh cấp trong người gác đêm không hề nhiều. Chỉ cần xuất hiện thôi, đỉnh cấp sẽ trở thành một đối tượng tranh giành của các tiểu đội. Xin lỗi nhé, đội của tôi thật sự có rất nhiều đỉnh cấp đó. Lê Văn Vân nhún vai đáp. Đúng là như vậy. Đến hiện tại, những thành viên còn sống sót của tiểu đội 11762 đều là những đỉnh cấp. Và ngay cả trong số những người gác đêm, thì họ cũng được coi là những người giỏi nhất. Long Nhã Lâm chẳng qua chỉ mới tiến vào đỉnh cấp thôi. Hoàn toàn chẳng có bản lĩnh gì to tát. Tôi không tin đâu. Long Nhã Lâm không hề tin những gì Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân cũng lười không muốn giải thích với cô ấy. Long Nhã Lâm thấy anh như vậy thì ngồi đó bực bội. Buổi sáng cứ chậm chậm trôi qua như vậy. Đến buổi trưa, Lê Văn Vân nói lại với Lâm Nhã là có người mời anh ăn cơm, bảo cô ấy tự đi ăn trưa một mình. Lâm Nhã và Long Nhã Lâm này cùng Vương Gia Kỳ có thể coi là những người đến từ hai thế giới khác nhau, cũng không qua lại với nhau nhiều, đi cùng với nhau khó tránh khỏi có chút ngại ngùng. Ra khỏi công ty, Long Nhã Lâm hỏi, muốn ăn gì đây? Vương Gia Kỳ chép miệng đáp, chị Nhã Lâm đã mời cơm, thì nhất định chúng ta phải ăn một bữa đắt tiền mới được, như vậy mới xứng với thân phận của chị ấy chứ. Tôi đã nói trước với chú Lâm rồi, buổi chiều tôi có thể về công ty trễ một chút, vì vậy chúng ta hãy đến nhà hàng Tam Hợp ăn đi. Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, Tam Hợp sao? Đồ ăn ở đấy có ổn không chứ? Cũng không khác gì so với nhà hàng Vinh Hoa ở Lâm Hải đâu, chỗ đó được coi là nhà hàng tốt nhất ở Yến Kinh đấy. Chúng ta phải nhanh chân một chút, nếu không sẽ không có chỗ ngồi đâu. Vương Sa Kỳ nói, với cái danh đại tiểu thư nhà họ Vương của em, họ dám để em phải xếp hàng sao? Long Nhã Lâm bĩu môi. Long Nhã Lâm lái xe, Lê Văn Vân ngồi ở ghế hàng sau. Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước. Không lâu sau, Lê Văn Vân mới phát hiện ra ở đằng sau có một chiếc xe cũng đi theo xe của bọn họ, là xe của công ty. Mới đầu anh cũng không quá để tâm, vì dù sao bây giờ cũng đang là buổi trưa, mọi người cũng phải đi ăn cơm. Nhưng đi được một lúc, Lê Văn Vân lại phát hiện ra chiếc xe đó vẫn luôn đi theo bọn họ. Hơn nữa, còn duy trì một khoảng cách khá tương đối xa. Phía trước, dường như Vương Gia Kỳ và Long Nhã Lâm hoàn toàn không phát hiện ra chuyện này. Mặc dù hai người họ đều có chút bản lĩnh, nhưng đúng là bọn họ vẫn chưa học được cách phản trinh sát. Không hiểu cũng là chuyện khá bình thường. Có người của Hồng Nguyệt ẩn trong công ty của hai người sao? Nếu như có thể thuận lợi giải quyết được Lâm Thiếu Hoa, vậy thì cũng tốt thật đó. Lê Văn Vân xoa mũi, lòng tự nhủ. Cùng lúc đó, một nhân viên thuộc công ty của Vương Gia Kỳ đang vừa lái xe đi theo sau bọn họ, vừa gọi điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói vang lên. Alo, đại ca. Người này nói, Vương Gia Kỳ đã đi ra ngoài rồi, Lâm Bình không đi cùng cô ta đâu. Thật sao? Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đầy phấn khích. Không đúng, kể từ lúc người gác đêm báo tin cho nhà họ Vương, Lâm Bình gần như không rời cô ta nửa bước. Sao đột nhiên hôm nay cô ta lại đi một mình chứ? Có phải là có bẫy gì đó không? Chắc là không đâu. Bây giờ đi theo cô ta chỉ có thiên kim của ông Long nhà họ Long, tên là Long Nhã Lâm, khá có tiếng ở Yến Kinh, cũng là một đỉnh cấp. Ngoài ra còn có một người hợp tác với công ty của Vương Gia Kỳ. Người đó hẳn là một người bình thường, là một nhân viên của tập đoàn Chí Đạt thôi. Nhân viên bình thường sao? Ở đầu dây bên kia, đối phương phấn khích nói tiếp. Cậu chắc chắn chứ? Vâng ạ, chắc chắn. Nhân viên của Vương Gia Kỳ lặp lại câu trả lời. Được rồi, Dù thế nào đi nữa thì cô ta cũng đã tách khỏi Lâm Bình. Đây chính là cơ hội cho chúng ta. Cậu tiếp tục theo dõi xem bọn họ đang đi đâu, đồng thời chia sẻ địa chỉ cho tôi. Tôi sẽ lập tức điều động nhân lực. Cùng lúc đó, khóe miệng của Lê Văn Vân cũng nhếch lên, nở một nụ cười. Anh đang cầm điện thoại, không ngừng gửi tin nhắn cho Phạm Nhược Tuyết và những người khác. Có thể người của Hồng Nguyệt và Bóng Tối sắp ra tay với Vương Giai Kỳ đó. Hiện giờ, anh, cô ấy và Long Nhã Lâm đang đến nhà hàng Tam Hợp. Long Nhã Lâm mời anh ăn cơm, đưa cả Vương Giai Kỳ đi cùng nữa. Phạm Nhược Tuyết nhanh chóng hồi âm. Buổi trưa sao? Anh chắc chắn là bọn họ sẽ ra tay vào buổi trưa chứ. Anh cũng không chắc đâu. Vì vậy không cần lo lắng. Nếu như họ động thủ vào buổi trưa, thì có khả năng là họ sẽ không điều động nhiều người. Chắc là sẽ có mấy đỉnh cấp. Cũng có khả năng đích thân Lâm Thiếu Hoa sẽ ra tay. Thế này đi, em và Hoàng Thị Kỳ, hai người cũng tới nhà hàng Tam Hợp ăn cơm. Có ba người chúng ta, dù Lâm Thiếu Hoa có đích thân xuất hiện, thì chắc là vẫn đủ để đối phó thôi. Phạm Nhược Tuyết đồng ý với Lê Văn Vân. Cũng được, vậy em và Thị Kỳ sẽ lập tức tới đó nhé. Trong lúc Lê Văn Vân nhắn tin, Vương Giai Kỳ ngồi ở ghế phụ lái, không kìm được mà quay đầu lại hỏi. Lê Văn Vân, anh đang làm gì vậy? Sao không nói gì chứ? Hay là anh đang nói chuyện với cô gái nào thế? Dường như cô gái này không có một chút cảm giác gì về sự nguy hiểm đang cận kề. Lê Văn Vân cười nói. Không có gì đâu, buồn chán một chút nên anh nghịch điện thoại chút thôi. Đồng thời ánh mắt của anh cũng không ngừng nhìn về phía sau. Chiếc xe đó vẫn luôn theo sát xe của bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 42 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.